khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 182, cấm vệ quân không dễ làm a, góc truyện audio.com. Ngọc bội phương pháp sử dụng rất đơn giản. Lạc Xuyên đem chính mình thần niệm thăm dò vào, cũng cảm giác được cơ vô hối truyền tới tin tức. Ngân Nguyệt phủ người, Lạc Xuyên đầu tiên là không hiểu, sau đó mới sáng tỏ khẽ gật đầu. Trước đó hắn diệt đi cái kia thần hồn hình chiếu, tựa hồ cũng là Ngân Nguyệt phủ phủ chủ. Cơ vô hối hỏi ta muốn hay không đem khởi nguyên thương thành tin tức nói cho Sở Dương Bình. Lạc Xuyên sờ lấy cằm của mình suy tư. Nếu là một cái bình thường tu luyện giả bị Sở Dương Bình trên đỉnh, chỉ sợ cơ vô hối căn bản trực tiếp thì có thể làm ra quyết đoán. Đáng tiếc, chuyện bây giờ nhân vật chính là Lạc Xuyên. Một cảnh giới không biết cao đến mức nào tiền bối. Gia hỏa này, là đem quyền quyết định giao cho ta trên tay sao? Lạc Xuyên có chút buồn cười. Hơi hơi suy tư, hắn làm ra quyết đoán. Lạc Xuyên hướng trong ngọc bội truyền một đạo tin tức. Tùy ngươi, quảng cáo. Dù sao tại khởi nguyên thương thành chung quanh 10 km phạm vi bên trong, hắn đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Liền xem như Ngân Nguyệt phủ đến lại nhiều vấn đạo cảnh giới, cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Sau đó, Lạc Xuyên tiện tay đem ngọc bội cho ném vào hệ thống không gian. Giá trị của ngươi đã sử dụng hết. Nhìn đến ngọc bội lấp lóe quang mang, chờ đợi có chút lo lắng cơ vô hối sắc mặt vui vẻ. Hắn vội vàng xem xét lên trong ngọc bội truyền đến tin tức. Rất nhanh, cơ vô hối biểu lộ biến thành giờ khóc giờ cười. Bệ hạ, thế nào? Một bên bạch lão không hiểu. Chính ngươi xem một chút đi. Cơ vô hối đem ngọc bội giao cho bạch lão. Bạch lão mang theo nghi hoặc, xem xét lên trong ngọc bội tin tức, làm hắn cảm giác được. Tùy ngươi, dạng này một đạo ngắn gọn tin tức về sau, không biết nên nói cái gì. Bạch lão giờ khóc giờ cười lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, có lão bản phong cách. Cơ vô hối thở dài. Bóng cao su lại bị lão bản đá trở về. Quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay của hắn. Tính toán thời gian, hiện tại Sở Dương Bình bọn họ không sai biệt lắm đã qua tới đi. Cơ vô hối có chút bất đắc dĩ nói. Bạch lão gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bệ hạ, ngài nghĩ kỹ làm sao bây giờ a? Nếu là thật sự muốn đánh, lão phu dám cam đoan, bọn họ Ngân Nguyệt phủ người một cái cũng đừng nghĩ rời đi Cửu Diệu Thành. Đang khi nói chuyện, một cỗ chiến thần giống như khí thế không tự chủ được theo bạch lão trên thân xuất hiện. Tại tiến giai vấn đạo cửu phẩm, lần nữa khôi phục đến lúc tuổi còn trẻ trạng thái thân thể. Bạch lão vẫn luôn muốn phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Ta đương nhiên biết, cơ vô hối nói ra, chỉ là một cái Ngân Nguyệt phù, ta còn không có để vào mắt, nhưng nếu là thật giao thủ, chỉ sợ Cửu Diệu Thành liền không có. Cơ vô hối chịu không được khổng lồ như thế đại giới. Vậy liền đem khởi nguyên thương thành tin tức nói cho bọn hắn đi. Bạch lão cười cười, trong mắt xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, bọn họ gặp phải lão bản về sau, sẽ là dạng gì tràng cảnh. Cơ vô hối gật đầu, thở dài một tiếng, vậy cứ như vậy đi. Hy vọng lão bản bỏ qua cho. Quảng cáo, hoàng thành cổng thành, Sở Dương Bình năm người đã đến nơi này. Người đến ngừng bước, một đám cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Ngân Nguyệt phủ phủ chủ Sở Dương Bình, có chuyện còn muốn hỏi Thiên Tinh Đại Đế. Sở Dương Bình thanh âm đạm mạc, đồng thời năm người trên thân đều có vấn đạo cảnh giới khí tức phát ra. Hạ Thiên Vũ cảm thụ được này khí tức, gượng cười, lúc này mới bao lâu thời gian, tại sao lại có vấn đạo tu luyện giả đi tới hoàng thành? Bây giờ thì liền cấm vệ quân cũng không tốt làm a, làm phiền hơi đợi một lát. Ta tiến đến thông báo. Hạ Thiên Vũ không kiêu ngạo, không tự ti nói. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.